Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chẵm ban thưởng ngươi ngự áo một kiện. Lão Thất, Long Nhất sắc mặt có chút âm trầm nhìn Long Thất một chút. Trước làm chính sự quan trọng. Đúng a, Thất ca, trước hết giết Tu La, nàng này còn có thể chạy hay sao? Long Lục cười khuyên nhủ. Cũng đúng, Long Thất sững sờ. Lập tức liền gật gật đầu. Lấy nhãn lực của hắn, thậm chí đều không cần dùng nguyên thức tận lực đi điều tra, một chút liền có thể nhìn ra, trước mắt nữ tử này chính là phàm tục, không có bất kỳ cái gì tu vi. Hưu cực tốc đuổi theo bên trong. Long Từ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày nhìn chằm chằm rừng trúc trung ương Nhất Tiêu Mặc. Cái này Tu La làm sao không chạy? Hẳn là có trá. Pháp trận đều phá, Tu La tiểu bối có thể làm gì được ta? Hừ, Cố Lộng Huyền hư, Long Thất cười nhạo, thân hình không có một tia dừng lại, trực tiếp đâm vào rừng trúc. Hô, hô, cái khác chúng cửu Long giản tu sĩ thấy một lần Long Thất dẫn đầu, một chút kiêng kỵ cũng là tiêu tán đi, đồng loạt toàn bộ chui vào rừng trúc. Ông cơ hồ là một nháy mắt. Tất cả đi theo mà đến cửu Long giản tinh anh liền tiến vào trong rừng trúc hồng trần huyễn tâm. Trong trận, cũng nhưng vào lúc này, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là pháp trận? Ta nguyên thức làm sao, một thanh niên sợ hãi nói. Nói còn chưa dứt lời, thanh niên này con ngươi một trận mê mang, phảng phất giống như uống rượu say. Người cũng theo thất tha thất thểu, rất nhanh, liền có mười mấy người trúng chiêu. Lúc này lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hoặc là xé rách lấy tóc của mình, giống như điên cuồng, hoặc là ôm một gốc lục trúc, ánh mắt si mê, ha ha ha, cha, Hải Nhi rốt cục báo thù cho ngươi. Một nước trường bào màu bạc cửu Long giản thanh niên móc ra một thanh trường đao, hai mắt đỏ như máu, điên dại ngửa mặt lên trời cười to, giây lát về sau. Hắn trực tiếp đem trường đao trong tay cắm vào mình trái tim. Phốc, trường đao thấu thể mà ra. Bạch đao tiến, đỏ đao ra, máu đỏ tươi bắn ra. Nhưng kia ngân bào thanh niên lại là không hề hay biết. Vẫn như cũ ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ một lát sau, ngân bào thanh niên chính là duy trì không được. Chán nản ngã xuống đất. Toàn bộ tiến đến, thuận tiện tốt nhấm nháp trận này máu thịnh yến đi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt trong đám người tìm kiếm mục tiêu. Huyễn trận không giống với khốn trận lấy phòng ngự, vây khốn làm chủ, mà huyễn trận lại thiên về tại đem đối thủ kéo vào huyễn cảnh. Nếu như nói khốn trận là một phương lao tù, kia huyễn trận liền là tại lao tù trên mặt đất gia tăng vô số đinh sắt. Chỉ cần vừa tiến đến, mỗi giờ mỗi khắc đều lại nhận huyễn trận ảnh hưởng. Tâm trí không kiên định người như kia ngân bào thanh niên, trực tiếp tự sát, mà cho dù tâm trí tương đối kiên định cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nghiêm trọng suy yếu thực lực. Đây mới là huyễn trận đáng sợ. Trong huyễn trận, rừng trúc phía tây, chúng ái khanh bình thân, các ngươi đi theo chẫm chinh chiến hồng hoang vài vạn năm, đều là có công chi thần. Long Cửu cười híp mắt quan sát phía dưới, đồng thời hai tay hơi nâng, làm một cái xin đứng lên thủ thế. Mà Long Cửu trong miệng ái khanh, trên thực tế bất quá là trước mặt hắn mấy khối cao cỡ nửa người thạch đầu mà thôi. Bỗng nhiên, Long Cửu lông mày nhướn lên, cười nhạt nói, cái gì? Ái khanh muốn phong thưởng? Cũng được, ái khanh đã địa vị cực cao, đất phong khẳng định không có thèm. Chậm, liền thưởng ngươi ngự áo một kiện. Hô xùy, Long Cửu tại chỗ cởi đồ lót của mình, sau đó trịnh trọng đem áo lót choàng tại trước mặt ái khanh trên thân. Này ngự áo liền ban thưởng cho ngươi. Ái khanh có thể nghe. Còn có chẫm rồng vị đâu. Nhìn ái khanh chân quý a, khoảng cách Long Cửu một dặm đường bên ngoài. Tiêu Mặc ngoẹo đầu nhìn xem. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cổ quái ý cười. Hồng trần huyễn tâm trận, có thể trình độ lớn nhất câu lên tu sĩ ở sâu trong nội tâm cất giấu cùng chấp niệm. Người không phải thánh hiền, đều có chấp niệm, hoặc là quyền khuynh thiên hạ, hoặc là tu vi thông thiên, hoặc là có được ngàn vạn giai lệ, hay là người báo thù, thủ hộ. Trên thực tế, huyễn trận phần lớn đều là như thế, để cho người ta rơi vào vô tận huyễn cảnh. Thậm chí một chút trong truyền thuyết huyễn trận có thể hoàn toàn biên cấu ra một cái thế giới, để cho người ta vĩnh cửu chìm vào trong đó, không chiếm được nhổ. Lão cửu, tình, kia là thạch đầu, không phải ái khanh, cách long cửu mấy trăm trượng chỗ. Long nhất nhìn qua long cửu phương hướng, mắt đỏ trâu gào thét hô, cùng bát môn khốn tiên trận khác biệt. Ở đây hồng trần huyễn tâm trong trận, nguyên thạch vô dụng, nói chuyện bên cạnh người vô pháp nghe thấy bên ngoài, ánh mắt ngược lại là không bị ảnh hưởng. Là lấy, long nhất có thể rất rõ ràng trông thấy, mình mang đến chúng cửu long giản tinh anh lúc này bối rối. Nhất là long cửu, trước một khắc vẫn là cửu long giản cửu đương gia, mà lúc này, đã là hồng hoang chi chủ, quân lâm thiên hạ, mà lúc này, khoảng cách chúng cửu long giản vào trận bất quá mấy tức thời gian mà thôi. Mấy tức thời gian bên trong, cửu long giản rơi vào huyễn cảnh lấy vượt qua 9.5%. Duy nhất còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh cũng chỉ có long nhất, long nhị cùng long thất ba người mà thôi. Cho dù là ba người này, lúc này mặt cũng bắt đầu vặn vẹo lên, khi thì thống khổ, khi thì thoải mái, khi thì lại sắc mặt như thường. Hiển nhiên là tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Cái gì? Diên Mặc ngươi cũng muốn phong thưởng? Ngươi có gì công lao cũng mưu toan muốn phong thưởng? Long cửu trợn mắt tròn xoe, long nhan giận dữ, chỉ lên trước mặt ái khanh, hét to nói. Cực kỳ hiển nhiên, chúng ái khanh đã trêu đến đường đường long cửu hoàng không cao hứng. Một cái vô công chi thần thế mà mưu toan phong thưởng, còn thể thống gì? Nhất định phải chèn ép. Này oai phong tà khí không thể dài, nhất định phải hung hăng chèn ép. Nếu không, long cửu hoàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bá long cửu thân rồng chấn động, lớn giơ tay lên, bỗng nhiên một bàn tay vỗ xuống. Hô, bồng, quân vương giận dữ, máu chảy phiêu mái trèo a. Đường đường, long cửu hoàng, lửa giận ai có thể tiếp nhận? Trước mặt ái khanh Diên Mặc tại một tát này phía dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn. Tiêu Mặc khóe miệng có chút run rẩy, nhìn chằm chằm long cửu một trận liền rời đi ánh mắt. Mặc dù là địch nhân, đối thủ, nhưng người ta thật vất vả qua đem đế vương nghiện, làm sao cũng không tốt nhanh như vậy đánh gãy hắn a. Không phải? Tiêu Mặc ánh mắt chuyển hướng Trúc Lâm Đông, mặt cách hắn đồng dạng tại chừng một dặm long tứ. Long thất, người đi chết đi, đi chết đi. Trúc Lâm Đông mặt, long tứ điên cuồng quơ trường đao trong tay, sắc mặt ngoan lệ, giống như điên dại. Long thất, người phải nhớ kỹ, người là thất đệ, ta là tư ca, người cho rằng người lĩnh ngộ ý cảnh liền vô địch. Hừ, hiện nay ta đã là ý cảnh đại thành, binh vực siêu cường giả. Hiu, hiu, sáng như tuyết đại đao chỉ riêng huy sái. Long tứ giơ tay chém xuống, vài đao đem trước mặt long thất chém thành mảnh vỡ. Hừ, long thất, đây chính là không tôn trọng huynh trưởng hạ tràng. Long tứ đưa tay, bỗng nhiên một trường vỗ hướng trước mặt lục trúc mảnh vụn. Hô, mảnh vụn bay tán loạn, một đạo chấn thiên nổ vang. Một lát sau, trước mặt long thất đã tại long tứ một dưới lòng bàn tay, hồn phi phách tán. Một lát sau, ha ha ha, cửu long giản ta long tứ mới là lão đại, ta mới là lão đại. Long tứ giơ trường đao, tóc rối bù, ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng vào lúc này, hưu, Tiêu Mặc đột nhiên gần sát, trong tay thanh long tàn phiến đột nhiên nắm trong tay, mãnh mà đâm về long tứ lồng ngực. Chìm vào huyễn cảnh bên trong long tứ căn bản không hề hay biết, không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp bị Tiêu Mặc thanh long tàn phiến đâm trúng. Phốc, máu tê toác ra, long tứ ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Mà long tứ cũng tại lúc này hoàn toàn thanh tỉnh lại. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.